Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 886, đầy mà không tràn. Chọn bộ, dịch thư nguyên dấu chân cũng lại không dùng phương đông giới vực làm chủ, mà là tại trong thiên hạ bốn phía đi, nghe đến nhìn đến tự nhiên cũng tựu càng nhiều. Trong thiên địa biến số thời khắc đều có, mà thiên hạ đại thế biến hóa thả dài thời gian tuyến tắc tựa như thời khắc đều gió nổi mây vần. Có quốc gia chiến loạn tung bay kéo dài không ngừng, có địa phương thay vua đổi chúa tân quốc quật khởi, có địa phương tắc đã hình thành thì không thay đổi, dù cho là đại dung cũng kinh lịch mấy lần đại biến. Thậm chí kém chút bởi vì đoạt chính kéo một thoáng mà động toàn thân. Nếu không phải dựa vào lĩnh đông binh tử chiến không lùi báo quốc chi tâm, nói không chắc đại dung tựu bất ổn, nhưng cũng mất đi Tây Bắc thảo nguyên rộng lớn thổ địa. Kinh lịch Vũ Nguyên, Thiên Cố hai cái đoản mệnh niên hiệu về sau, Thiên Khang 25 năm, Dịch Thư Nguyên lại về tới Đại Dung, về tới cổ thành Mính Châu. Thuận theo Mính Châu trong thành dòng sông cổ, một cái lão ông đong đưa mái chèo, khống chế lấy một chiếc ô bồng thuyền nhỏ chậm rãi từ ngoại thành lái tới. Mính Châu một tuyệt cảnh bên cầu Hà Phong lúc này vây quanh một đám người. Một cái khuôn mặt tiều tụy tóc hoa râm lão phụ nhân cùng một cái tiểu nữ hài quỳ tại kia. Đối mặt chu vi nghị luận đám người không ngừng khẩn cầu. Cầu cầu các vị lão gia thương xót, mua xuống đứa bé này a, cho nàng con đường sống. Cầu cầu các vị lão gia thương xót, người chung quanh nghị luận sôi nổi. Có người thần sắc hiếu kỳ, có người rõ ràng tâm động, có người tắc than thở không thôi. Thế đạo không tính thái bình, nhưng đại đa số người còn có thể sống. Thế nhưng luôn có không sống nổi. Có người mười phần nghiêm túc quan sát tiểu nữ hài. Cái sau từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ta tới nhìn chút, một cái thân hình hơi chút phát tướng lại ăn mặc hoa mỹ trung niên phụ nhân tiếp cận tới ngồi xổm xuống, từ bên cạnh người đi theo kia tiếp lấy một khối vải ướt, nắm lấy cằm của tiểu nữ hài lau chùi mặt của nàng. Ai ôi, khuôn mặt nhỏ này còn rất tuấn tú, 5 lượng bạc ta muốn, ai, cũng không thể bán cho nàng a, đây không phải hại hài tử sao, nàng là Xuân Hoa Lâu tú bà, cái gì? Quỳ đất phụ nhân trong lòng giật mình. Tiểu cô nương kia hiển nhiên cũng minh bạch những người kia nghị luận lời nói. Sợ hãi không ngừng sau này co lại. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì. Các ngươi ngược lại là mua a? Dạng này a, ta ra 10 lượng, bán hay không? Không thể bán a. Đúng vậy a, không thể bán a. Trong đám người có người hô. Mấy cái thư sinh càng là lòng đầy căm phẫn tiến lên. Tú bà kia bên thân hiển nhiên không chỉ một người, nhất thời trừng mắt nhìn hướng chu vi người, càng có hung hãn người nhích lại gần mấy thư sinh kia. Làm sao? Vậy các ngươi mua a? Nghèo túng thư sinh góp không ra mấy đồng. Tú bà kia trên dưới quan sát huyên náo hung nhất mấy cái thư sinh. Thật có tiền nho sinh, tại bây giờ khoa cử trong lúc đó nhất định là sẽ đi Xuân Hoa Lâu. Mấy cái này chưa từng thấy, mua tự mua, Trương huynh, Lý huynh, các ngươi trên thân có bao nhiêu bạc, chúng ta gom góp, chu vi người xem náo nhiệt khen ngợi chiếm đa số, nhưng lúc này bước chân đều rời đi mấy bước, mấy cái thư sinh cuối cùng góp ra tới 6 lạng bạc. Bị tú bà kia một trận châm chọc khiêu khích, bất quá dẫn đầu thư sinh cũng không nhụt chí. Trực tiếp đi đến tới gần quỳ dưới đất mẹ con, đem trong tay một thanh bạc vụn nhét cho phụ nhân. Không phải so giá mua hài tử, bạc này cho ngươi, hài tử ngươi mang đi, đừng bán cho nàng, ngươi, ngươi nhóc con này, ai, tức chết ngươi. Đám người một trận tốt âm thanh, thấp giọng phụ nhân tắc hơi sửng sốt, mà tú bà một nhóm cùng các thư sinh tắc dương cung bạt kiếm. Làm gì đây, làm gì đây? Phải chăng là tự mình kinh doanh cái gì vi phạm hoạt động? Trung khí 10 phần tiếng giống từ bên ngoài truyền tới. lạc quan sai, các ngươi đừng quỳ, đi mau đi mau. Đám người trong kêu la, trên đất hai mẹ con cũng bị mấy cái nho sinh thừa dịp loạn đỡ dậy, mang theo bọn hắn nhanh chóng đào tẩu. Tú bà kia, ai ôi, một tiếng, hiển nhiên là bị ai trong loạn đá một cước. Sau gần nửa canh giờ, trong thành đường sông Hạ Du, mấy nho sinh kia che chở tiêu tụy hai mẹ con chạy tới một chỗ hoang vu ngõ phố. Nhìn thấy góc xó kia một cái đơn giản lều lán, các ngươi tự ở đây. Các thư sinh khó có thể tin, mà phụ nhân chính là gượng cười, chạy nạn tới, có cái chỗ ngủ cũng không tệ. Nương, ta đói. Phụ nhân trong tay nâng bạc, nhìn xem mấy thư sinh kia lại nhìn xem nữ nhi của mình. Sau đó đột nhiên cho mấy người quỳ xuống. Ai, đại thẩm ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi, mau dậy đi. Mấy người vội vàng muốn đem phụ nhân đỡ dậy, nhưng cái sau liền là không dậy nổi. Mấy vị công tử đều là thiện nhân, cầu các ngươi thu nàng a. Đi theo ta sớm muộn là cái chết, cầu mấy vị công tử lòng từ bi a, ta đây cũng không thể mang về a. Cha ta sẽ đánh chết ta, ta cũng là a. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một trận tiếng bước chân. Mấy cái hung tàn đại hán chạy tới, rất mau đem thư sinh đám người vây quanh. Tốt a, tìm các ngươi rất nhiều địa phương, nguyên lai tại đây. Hảo tiểu tử, các ngươi ngược lại là có thể chạy a. Dám ở đây dương oai, không biết tam nương danh hào. Dẫn đầu thư sinh bị dọa sợ vẻ mặt đều thay đổi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết vương pháp? Ha, vương pháp, tam nương trước mua người. Các ngươi cái này gọi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Phạm pháp ở trước đó, đánh gãy chân bọn hắn, đem tiểu cô nương kia mang về. Cái này trả đũa tức đến mấy người giận sôi máu. Nhưng lúc này hình thế nguy cấp, tức giận nhưng không phát ra được. Bảy tám cái đại hán xông tới thời khắc, mấy cái thư sinh cùng hai mẹ con chính là hốt hoảng lui lại. Nhưng cũng là vào thời khắc này, trong đường sông trên một con thuyền, một vệt màu hồng thân ảnh từ khoang thuyền bay ra, quần áo vút không trong thanh âm, màu hồng bóng dâm phảng phất huyễn ảnh lấp lóe. Bành, bành, bành, bành, cơ hồ là cùng một thời gian lên mấy tiếng vang trầm. Vòng qua tới mấy cái đại hán cơ hồ đều bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất đều bất tỉnh nhân sự. Có tác trực tiếp một đầu ngã vào trong sông, lại bị trên sông thuyền nhỏ lái đò dùng thân trúc chống mặt hướng lên trên nổi lên. Nhưng trong đám đại hán này vậy mà có người không có bay ra ngoài. Hắn chính sửng sốt một thoáng, tầm mắt chuyển hướng một bên. Mấy nho sinh kia cùng hai mẹ con cũng đều nhìn xem bên kia. Vừa nãy một vệt hồng ảnh kia, vậy mà là một cái thân mặc đỏ thẫm áo bào nữ tử. Người kia bình tĩnh khuôn mặt mang theo một vệt vẻ lạnh lùng. Nhưng một điểm này băng xương lại không cách nào che giấu cái kia rực rỡ như vẽ dung nhan. Ngươi, ngươi hài tử không biết. Đại hán nói tới một nửa, nữ tử nghiêng người tiến lên, rút ra trên đầu một căn châm vàng chống tại đối phương yết hầu. Mảnh khảnh châm vàng chọc đến tráng hán nơm nớp lo sợ đứng lên. Đối phương mắt không hung quang cũng không sát ý, nhưng nhìn hắn như nhìn vật chết, khiến người trong lòng dâng lên sợ hãi. Đây là tuyệt thế cao thủ. Cút, này liền cút, này liền cút. Hán tử chân đều mềm nhũn, căn bản không để ý tới đồng bạn, lăn lộn hốt hoảng chạy trốn. Nữ tử đương nhiên liền là Mịch Ly. Nàng lúc này đem châm vàng dắt lại trên tóc, quay đầu nhìn hướng mấy thư sinh kia. Xác thực nói là dẫn đầu một người kia. Nàng đi đến người kia trước mặt, nghiêm túc đánh giá, sau đó hỏi một câu. Công tử tên gọi là gì? Ta gọi Cao Nguyên Khang. Đối phương nói ra danh tự trong nháy mắt, đủ loại xuất hiện ở Mịch Ly trong tim lấp lóe. Nguyên lai đã đến duyên tụ thời khắc, phụ mẫu cùng Bảo Khang tụ họp đời này, mỹ mãn an khang. Mịch lộ ra tiếu dung, Nụ cười này như trăm hoa đua nở, dáng hồng xinh đẹp. Nhìn đến phụ cận mấy người đều ngây dại. Bất quá sau khi cười xong, Mịch Ly lại trực tiếp đi hướng tiểu nữ hài cùng phụ nhân kia. Tiểu nữ hài chính trừng to mắt nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ngóng trông. Vị đại thẩm này, ngươi cũng không cần bán nữ, ta nhượng nàng đi theo ta làm sao? Gặp phụ nhân sững sờ, Mịch Ly lại nhìn hướng tiểu nữ hài. Ngươi tên là gì? Ta gọi Tiểu Mãn, Nhậm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, trong 24 tiết khí, Tiểu Mãn tiết khí này rất đặc biệt. Có tiểu thử tất có đại thử, có tuyết nhỏ tất có tuyết lớn, có tiểu hàn tất có đại hàn. Chỉ có Tiểu Mãn về sau không có đại mãn. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đầy mà không tổn, đầy mà không tràn, đầy mà không tràn. Tiểu Mãn là vừa khéo, phù hợp có độ. Nhìn thấy Tiểu Mãn nhìn mình chằm chằm đầu tóc bên kia, Mịch Ly tươi cười đem châm vàng gỡ xuống. Đây là kim toa kiếm, rất lợi hại nha, làm đồ đệ của ta tương lai tựu đưa cho ngươi. Nương, tiểu nữ hài nhìn sang một bên phụ nhân, cái sau lúc này mới phản ứng lại, chỗ nào không biết gặp quý nhân, nhanh bái a, dập đầu huyên náo một trận. Phụ nhân cùng tiểu nữ hài đều lên phía dưới trong đường sông thuyền nhỏ. Mịch Ly đi đến ba cái thư sinh trước mặt, hai tay trước bụng đan sen, đối bọn hắn hành một cái vạn phúc. Chúc mừng mấy vị công tử đời này an khang. Ai cô nương, ta gọi Lô Chính Hiến. Ếch còn có ta gọi Thời Quân Bồi. Mịch Ly gật đầu, lại nhìn một chút Cao Nguyên Khang về sau, mới thuận theo một bên bậc thang đi tới trong sông thuyền nhỏ. Sau đó lão thuyền phu chèo thuyền, trở lấy nhìn xem cái kia trên bờ ba người chậm rãi rời đi. Ba cái thư sinh truy đuổi mấy bước, nhưng phát hiện thuyền kia nhìn như chậm thực ra nhanh, thế mà không đuổi kịp. Rất lâu mới thoáng thở dốc ngừng lại. Ai, Nguyên Khang huynh, ngươi nhưng có phúc lớn a. Đúng vậy a, cô nương kia thật giống đối ngươi có ý a. Như thế xinh đẹp, nhân gian tuyệt sắc, đời này đều chưa thấy qua. Đúng vậy a, cùng tiên nữ đồng dạng. Cao Nguyên Khang nghe lấy bên thân hai cái hảo hữu nghiến răng đố kỵ tiếng nói, không nhịn được gãi gãi đầu. Có thể ta thế nào cảm giác nàng thật là thân thiết a. Nói như thế nào đây, tựa như là tỷ tỷ ta. Cái gì tỷ tỷ? Nguyên Khang huynh, người bình thường thế nhưng là rất xấu xa. Hôm nay làm sao tốt a, đem người tỷ tỷ nhường cho chúng ta. Ba người đùa giỡn một trận, bỗng nhiên có người phát hiện vừa mới bị đánh ngã đại hán, trong đó có người tựa hồ tình. Tự nhanh chóng một trận chạy chậm thoát đi hiện trường. Bên kia trên thuyền, một con trồn xám nhỏ chui ra, lập tức đưa tới tiểu nữ hài chú ý. Chính là nhìn thấy trồn nhỏ leo đến Mịch Ly bả vai, nhất thời lại không dám đi bắt. Tiên sinh, nàng gọi Tiểu Mãn. Ai, ngài có phải hay không nhanh công hành viên mãn nha? Phải chăng là còn thiếu chút gì? Ta đếm xem. Cái gì viên mãn không viên mãn? Mịch Ly tươi cười đem hôi miễn từ bả vai nắm xuống, đưa tới tiểu nữ hài trong tay. Cái sau tựu mười phần yêu thích vuốt ve tiểu động vật, không một chút nào sợ nó. Hôm nay ta cười năm ấy chi niệm, chỗ nói tu hành viên mãn vốn là luận điệu hoang đường. Mịch Ly cúi đầu nhìn xem bên thân tiểu nữ hài, đem kéo đến bên thân, cái sau tựu thuận thế tựa sát đến nàng. Vừa rồi điểm kia sợ hãi tựa như là không tồn tại đồng dạng. Tiểu Mãn liền được.